Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 47. Ta chính là tổn thương ngươi. Làm sao vậy? Ngược sát thần chủ, 6.305 chữ. Cuối cùng là, Thẩm Thiên Phi trợn mắt hốc mồm, trời đất chứng giám, phản ứng của hắn là rất bình thường. Bởi vì hắn không có cùng lão tổ đánh qua, cũng không có tại bên bờ sinh tử đi lại ngàn năm. Liền như là dạng nắm lấy binh khí hai người, hắn so với Hạ Cực, hoàn toàn liền là một cái cầm lấy binh khí người bình thường cùng một cái tinh thông chém giết. Chuyên gia, nhưng binh khí của hắn rất mạnh, cho nên Thẩm Thiên Phi đột nhiên vừa nắm qua thiên giới, cuồng bạo thiên địa chi lực cùng hắn đặc hữu thần thông lực lượng hỗn tạp tại cùng một chỗ. Hướng bát phương không khác biệt quay cuồng đập mà đi. Đây là hai thế giới thần thông lực lượng, lực hóa vô hình chi cầu, dùng hắn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán, chỗ đến, hẻm núi thành bột, vạn vật thừa nhận một loại thô bạo cùng kỳ quỷ song trọng nghiền ép. Hẻm núi bên trên tất cả cây cối hoa cỏ đồng loạt thừa nhận rồi đập tan cùng khô héo, mà này lực lượng cường đại lại trực tiếp tại Thận Quân Hoàng Diễm hư ảo thế giới bên trong đánh ra một mảnh chân thực đốt cháy, khô héo, nát bấy tình cảnh. Thẩm Thiên Phi làm cho này Ngụy Châu chúng thần đình người mạnh nhất, thực lực cùng nội tình đều là vô cùng phong phú. Hắn tay trái nắm bắt qua thiên giới đồng thời, tay phải đã cầm ra 5 viên thủy tinh dạng đồ vật. Thẩm Thiên Phi quanh thân trồi lên một tầng 14 cảnh màng đen. Một bên hạ xuống, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hắn tay trái càng không ngừng tại bóp nắm qua thiên giới. Theo hắn nắn, một vòng lại một vòng cuồng bạo lực vô hình hiện lên hình cầu, hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Hắn rõ ràng nghĩ muốn rơi xuống đất, mà rơi xuống đất, hắn là có thể bằng vào lúc này nắm lấy cái kia 5 viên thủy tinh dạng đồ vật. Phát động phản công, Thận Quân huyễn cảnh giống như một đạo mỹ hảo lại hư giả màn sân khấu. Bị hắn từ trên xuống dưới đang ở bốn phía một đầu rộng lớn quỹ tích. Lúc này, Hạ Cực nắm lấy hắc đao, cách đó không xa hư không còn nổi đóa đóa màu xám hoa sen. Mỗi một cánh đều là một thanh phi đao. Hắn như đi bộ nhàn nhã, thân hình tung bay lại là tung bay, không có bất kỳ cái gì cất bước động tác, không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm. Hành tẩu tại chân thực cùng hư ảo ở giữa, hắn tại cái kia vô hình chi cầu phụ cận tung bay, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, cảm thụ được lực lượng, cũng khảo thí gắng sức lượng. Theo hẻm núi cốc đỉnh rơi xuống đất, đại khái muốn 7-8 giây thời gian, mà 7-8 giây đối với này loại phương diện chiến đấu tới nói, hoàn toàn liền là miễn phí đưa tặng, điều tra cùng khảo thí thời gian. Thẩm Thiên Phi không có đánh qua này loại phương diện chiến đấu, cũng không có gặp qua loại địch nhân này. Hắn là thật không hiểu. Hạ Cực trong đầu nhất niệm tiếp lấy nhất niệm, nhanh chóng chớp động. Tần Thần Thiên nói tới đông kết thiên địa lực lượng, hẳn là cái kia chiếc nhẫn duyên cớ. Đây không phải đông kết, mà là triệt để hấp thụ một phương này thiên địa chi lực, đến mức người khác không cách nào vận dụng. Sau đó, hắn có khả năng đem lực lượng này hỗn hợp chính mình tiểu thế giới lực lượng, phát ra song trọng công kích, cho dù là ta cũng không cách nào tùy tiện tới gần. Này bàn tay vàng thật đúng là bác, người bình thường gặp được hắn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hạ Cực như tại vô cùng chậm rãi thời không bên trong lập lòe, ngón tay tại cái kia thong thả nở rộ song trọng thần thông lực lượng rìa nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, hắn cảm giác mình giống như điểm vào một tòa đang nhanh chóng hướng hắn đánh tới sắt thép trên ngọn thần sơn, lực lượng vô cùng hùng hồn. Này Thẩm Thiên Phi vận dụng 12 cảnh thiên địa chi lực mạnh hơn người khác nhiều lắm, mà đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng lực lượng. Trừ cái đó ra, hắn cảm giác tay hắn chỉ bên trong sức khôi phục đang biến thành một loại gian trá độc tố. Tại cắn trả tay hắn chỉ, tại đây giây lát không đến thời gian bên trong, tay của hắn chỉ đã bắt đầu phát bụi, cái kia màu xám tựa như trong nháy mắt dẫn đốt ngòi nổ. Xoẹt xoẹt xoẹt hướng lấy Hạ Cực chỉnh thân thể khuếch tán mà đi. Nhưng mới khuếch tán đến bên trên xương ngón tay, chính là ngừng, bởi vì Hạ Cực xương ngón tay xương cong chỗ xuất hiện vết đứt. Hắn trực tiếp chặt đứt xương kia. Tại đoạn trong tích tắc, bạch hoàng chi hỏa đốt cháy mà tới, làm đến vô số cơ bắp hoa văn, thần kinh còn có huyết dịch dùng một loại huyền huyễn tư thái bắt đầu thức tỉnh. Đầu ngón tay bắt đầu một lần nữa mọc ra, có thể làm cho sức khôi phục biến thành khó giải độc tố. Cái này là cái kia tổn thương tiểu tô lực lượng. Nguyên lai đây là một cái khác nặng thần thông lực lượng. Là như ta hỏa kiếp kiếp thế giới lực lượng một dạng. Lệ thuộc vào một cái thế giới khác lực lượng. Đây cũng chính là tần thần thiên nói tới so yên diệt lực lượng mạnh hơn cắn trả lực. Nguyên lai, ngoại trừ Yến Châu 9 người kia có. Này Thẩm Thiên Phi cũng có. Nói như vậy, tiểu tô có thể còn sống đã là nói rõ nàng cực cường. Hắn lúc này rơi xuống đất, nhất định là cần nhờ cái kia 5 viên bảo thạch làm những gì. Đã như vậy, cái kia liền không thể nhường ngươi rơi xuống đất. Hạ Cực suy tư hoàn tất, mà Hạ Cực tại khảo nghiệm thời điểm, Thẩm Thiên Phi cũng không là cái gì đều không thể làm. Tốc độ của hắn so ra kém Hạ Cực, nhưng so người khác lại tốt hơn nhiều, bởi vì hắn có thể thấy Hạ Cực tại hắn bao quanh. Cho nên, song thế giới thần thông lực lượng liền theo trên bàn tay của hắn bị tùy ý đánh ra. Nổi bật một đạo lại một đạo vô hình trường thương, mãnh liệt hướng Hạ Cực đâm tới. Hạ Cực mi tâm thứ 3 hỏa đồng đã mở ra. Đây là hắn càng lớn tầng độ vận dụng hỏa kiếp thế giới, thần thông môi giới. Tầng tầng lớp lớp hỏa hồng hình cái trứng vòng bảo hộ theo quanh người hắn nở rộ. Nhưng cũng không phải cứng đối cứng, chẳng qua là làm một cái, nếu là chưa từng tránh né có thể để phòng ngự chuẩn bị tuyển biện pháp. Hắn lúc này tâm tư cố định, chính là nhanh chóng rơi về phía mặt đất, hai tay giang ra, bắt đầu ấp ủ nghịch thương quân hỏa diễm. Hắn đang đợi Thẩm Thiên Phi hạ xuống một khắc này lại triệt để bộc phát ra. Cái gọi là nghịch thương, liền là công kích đảo ngược. Năng lượng nghịch chuyển, dĩ nhiên bởi vì nghịch thương quân cũng không là đạo cấp độ. Tự nhiên không có khả năng có cùng đạo đồng dạng lực lượng. Chẳng qua là có thể tải mỗi một tầng mặt đi đến trở lên trình độ. Tí tách, tí tách, tí tách, thời gian một giây trôi qua. Một phương này chân thực cùng hư ảo đè lên nhau thế giới bên trong. Vạn vật cũng đang nhanh chóng đốt cháy, sụp đổ. Khô héo, đập tan, Thẩm Thiên Phi rơi xuống đất, hắn chợt quát một tiếng, tay trái đồng thời tiếp tục nắn cái kia hoa thiên giới. Muốn dùng không khác biệt công kích muốn đánh văng ra Hạ Cực. Đồng thời tay phải hắn đã nắm lấy cái kia 5 mai thủy tinh dạng đồ vật hướng mặt đất hung hăng vỗ. Tới, đây là 5 viên thủy tinh tên là huyền trận thủy tinh. Vô cùng chân quý. Một khi bố trí xuống, là có thể đem nơi đây triệt để biến thành hắn sân nhà. Phát động huyền trận lực lượng đối Hạ Cực tiến hành hiệp trợ công kích. Thiên địa chi lực bị chính mình rút ra. Này phương đại địa còn vì chính mình sân nhà. Như vậy mình tại nơi này nói là chân chính thần cũng không phải là quá đáng. Siêu siêu siêu, 5 viên huyền trận thủy tinh xuyên thấu vô hình chi cầu. Hướng về đại địa bay đi, bởi vì Thẩm Thiên Phi chỉ phải vận dụng lực lượng, lớn như vậy liền sẽ đập tan, mà này 5 viên thủy tinh vĩnh viễn không cách nào rơi vào bên trong lòng đất cấu thành huyền trận. Duyên cớ, hắn chỉ có thể dừng lại không khác biệt công kích, mà huy quyền hướng về Hạ Cực oanh ra một đạo mạnh mẽ vô cùng song thế giới thần thông lực lượng. Hạ Cực thân hình phiêu động. song thế giới thần thông lực lượng đụng vào đỏ trứng bên cạnh. Phát ra một tiếng khủng bố mà trầm muộn nổ đùng, bên cạnh mà lập tức nổ tung một đoàn mây hình nấm. Hạ cực thứ ba đồng tử híp híp, một lần nữa trèo chống đỏ trứng. Hắn lợi dụng lấy tốc độ ưu thế, hậu phát chế nhân, ngay tại cái kia 5 viên thủy tinh cấp tốc lúc rơi xuống đất. Hắn ấp ủ đã lâu nghịch thương quân hỏa diễm cũng bạo phát. Gian trá băng diễm lập tức xuất hiện tại thủy tinh phía trên. Thẩm Thiên Phi cười lạnh, huyền trận thủy tinh há lại có thể bị phá hư. Huống chi, lực lượng của hắn cũng đang rơi xuống. Nếu là thủy tinh bị chặn, trong nháy mắt tiếp theo là hắn có thể phá vỡ này hỏa diễm. Bất quá là ngoan cố chống cự thôi. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo phát sinh hai chuyện. 5 viên thủy tinh dùng tốc độ cực nhanh rơi vào băng diễm bên trên. Sau đó này cực tốc trong nháy mắt nghịch chuyển, dùng một loại không chút nào ngủ gật tư thái hướng lên bầu trời nghịch sông mà đi. Trong nháy mắt theo Thẩm Thiên Phi bên cạnh người lướt qua. Mà Thẩm Thiên Phi song trọng thế giới lực lượng thì là đánh nát băng diễm, mà mang theo hắn thật sâu đụng xuống mồ trong đất. Lại trong tích tắc, Hạ Cực đã trôi dạt đến cái kia 5 viên huyền trận thủy tinh, trực tiếp nắm thứ này thu nhập không gian chữ vật. Thẩm Thiên Phi vừa vặn ngửa đầu thấy cảnh này, hắn lâm vào câu đố chi yên lặng. Đúng thế, tại đây loại dây lát tức sinh tử đọ sức bên trong, hắn thế mà còn có thời gian lâm vào trạng thái yên lặng, làm ra này loại hoàn toàn dư thừa trạng thái tinh thần. Mà Hạ Cực thu hồi lại 5 viên huyền trận thủy tinh đồng thời, liền đã rút ra hắc đao, trên cao nhìn xuống, một đao chém xuống, vô thanh vô tức, không có động tĩnh, không có bất kỳ cái gì khí lưu cùng thanh âm. Này là năng lượng hoàn toàn không tiết lộ biểu hiện, thoạt nhìn giống như là cái tiểu hài tử cầm lấy đao dùng ốc sên tốc độ im ắng tại chém. Mà tại đây nhất tĩnh nhất động ở giữa, một mềm một cứng ở giữa, bày biện ra lực lượng kinh khủng. Không chỉ như thế, hắn hạ bị trách móc dùng đường thẳng hạ lạc, mà là dùng một loại người rất khó tưởng tượng, tung bay, động tác hạ xuống. Thẩm Thiên Phi thống khổ cực kỳ, đáy lòng giống như đè nén cái gì muốn bùng nổ giống như. Hết thảy trước mắt khiến cho hắn triệt để hỗn loạn. Hắn tưởng tượng bên trong chiến đấu, hẳn là loại kia, khi hắn giơ lên oa thiên giới lúc, hết thảy đều kết thúc, tất cả mọi người sẽ khiếp sợ, đều sẽ quỳ xuống, chiến đấu. Hắn có khủng bố như vậy bàn tay vàng, rõ ràng nên nghiền ép mới là. Trên thế giới này, ngoại trừ cái kia 9 vị trí cao thần, mặt khác hết thảy đều nên bị chính mình nghiền ép. Nếu là dùng nhân vật chính tới bằng được, chính mình liền nên là vô địch văn nhân vật chính. Một ngày tu hành, giữ gốc thiên tài tu hành một tháng, rút ra một phương thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, tăng thêm khổng lồ Ngụy Châu chúng thần đình, cùng với chính mình đáng sợ nội tình, trên đời này liền không ai có thể tại chính mình xuất ra hoa thiên giới sau còn sống. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ mình không nghiêu bức sao? Nhưng mà, hắn sai, cái gọi là nhân vật chính, không phải là bởi vì hắn sinh ra liền là nhân vật chính, mà là bởi vì hắn cuối cùng sẽ đi đến một cái nào đó độ cao, làm đến chuyện nào đó, cho nên hắn mới là nhân vật chính, cho nên, người đến sau nhóm mới có thể đọc được chuyện xưa của hắn, sẽ theo hắn chủ thị giác đi. Đồng thời sinh ra một loại hắn ngay từ đầu liền là nhân vật chính, ảo giác. Trên thực tế, không đến cuối cùng một khắc, người nào cũng không biết nhân vật chính là ai, mà chính vì hắn tại một khắc cuối cùng sáng tạo ra rực rỡ, cho nên mới có hắn theo lúc nhỏ yếu phát triển chuyện xưa. Nhân vật chính quang hoàn là theo không tồn tại. Có thể, Thẩm Thiên Phi không rõ, lúc này đáy lòng của hắn quá hành hạ, quen thuộc nghiền ép hắn, căn bản không biết đối phó thế nào này loại giết nhau. chỉ cảm giác mình có thể sử dụng đại sát chiêu đều dùng. Còn có thể tính sao? Thế là, hắn ngửa đầu, tay trái càng không ngừng quơ qua thiên giới. Một đạo lại một đạo song thế giới thần thông theo từng cái hướng đi. Như vô căn chi thảo hướng hạ cực nghiền ép mà đi. Đồng thời, hắn tựa như phát điên theo không gian chữ vật bên trong cầm ra đủ loại pháp khí hướng trên trời. Ném đi, một bên oanh, hắn một bên tức giận hô hào, chết. Đúng thế, hắn lại làm dư thừa động tác, mà bầu trời phía trên, bỗng nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị, cúi tung bay mà xuống hạ cực, bỗng nhiên tung bay đến loạn cả lên, tựa như đầy trời đều là tín hiệu không tốt, bông tuyết. Song thế giới thần thông nhìn chằm chằm những cái kia bông tuyết càng không ngừng nện như điên. Thẩm Thiên Phi cũng không biết đánh chúng không có. Hắn hiện tại hết sức phẫn nộ. Bỗng nhiên, hắn thấy được một cái màu xám tiểu côn trùng vỗ cánh. Trôi dạt đến trước mặt mình. Thẩm Thiên Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà hắn vừa mới vung vẩy ra qua thiên giới đối với thiên không một đạo bông tuyết tiến hành oanh sát. Sau đó, cái kia tiểu côn trùng bỗng nhiên biến thành hạ cực. Thẩm Thiên Phi con người tiếp thụ lấy hắn nháy mắt, mặc dù là không kịp vận dụng qua thiên giới lực lượng. Nhưng quanh thân lại là bộc phát ra nhất trọng lực lượng kinh khủng gợn sóng. Hóa thành cơn bão năng lượng hướng ra phía ngoài lao đi. Muốn đem hạ cực bắn ra, chỉ bất quá, hắn thấy được hạ cực lộ ra băng lãnh cười. Tại Tiếu Dung trước đó, là một phương âm dương xoay tròn mài vòng. Âm dương song ngư, chất chứa hai đến huyền diệu vô tận đạo uẩn, mài vòng phía trên, chín đạo dị hỏa đang xoay tròn không ngừng. Âm dương như cửa mở, phía sau cửa là một thanh đen kịt trường đao, thân đao đang dùng không thể tưởng tượng tốc độ tại tăng trưởng. Trên thân đao mạ nhuộm một tầng không thể nói hỏa mang. Đao bản thân vọt tới tốc độ lại là liền con ngươi thị giác thần kinh đều không thể kịp thời phản. Hồi cho đại não tốc độ, coi như Thẩm Thiên Phi pháp thân lực lượng không yếu. Phản ứng của hắn lực cũng rất nhanh. Thế nhưng vẹn nhìn thấy màn này. Đổi lại cái khác 14 cảnh sợ là căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Hắn thấy được, hắn làm ra ngăn cản. Hắn ngăn cản không phải dùng qua thiên giới làm ra, cho nên, hắn ngăn cản bị cái kia cửu viêm âm dương, cùng với âm dương cửa mở về sau mạ nhiễm nguyên viêm định giới hạn hắc đao. Bẻ gãy nghiền nát xé nát, hắc đao chạm phương hướng là tay trái của hắn, xoạt, đao qua, tay trái của hắn chặt đứt, tử vong khói đen che mất tay của hắn, chặt đứt có khả năng trùng sinh. Có thể là oa thiên giới lại tại hắn trong tay trái. Hắn tay trái biến thành cho bụi thời điểm. Cái kia chiếc nhẫn đã bị hắc đao xoay tròn động tác mà dẫn tới hạ cực trên tay. Lại nước chảy mây trôi mấy như nghệ thuật làm người ta nhìn mà than thở thu nhập không gian chữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, phía dưới sự tình đã là nghiêng về một bên ngược sát. Thẩm Thiên Phi muốn chạy. Nhưng bị nắm chặt trở về, trực tiếp chặt hai chân, hắn sức khôi phục rất mạnh, mặc dù không có hạ cực biến thái như vậy, nhưng át chủ bài nhiều a. Thế là hắn móc lấy đủ loại át chủ bài, có chữa thương, có chạy trốn, có công kích, sau đó, Thẩm Thiên Phi thật chạy trốn, hắn xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, hai chân bắt đầu khôi phục, nhưng mà, không bao lâu. Hắn lại gặp được hạ cực trống rỗng xuất hiện, 72 biến thần thông khiến cho hắn có khả năng biến thành thậm chí một hạt bụi. Cho nên, Thẩm Thiên Phi có thể nhìn thấy hạ cực lúc, hạ cực đã ra đao, như tại bình thường, Thẩm Thiên Phi là có thể chống cự, nhưng bây giờ lại không được, bởi vì hắn mất đi qua thiên giới, Thẩm Thiên Phi nghĩ đến hai chân mất liền mất đi. Thế là hắn lại ném ra át chủ bài, muốn chạy, nhưng lần này hạ cực chém chính là hắn dùng tay địa phương. Thẳng tiếp một chút tử chặt đứt hắn cơ hội chạy trốn. Sau đó Minh Địa Đao nắm vị thần chủ này hung hăng đóng đinh trên mặt đất. Bành bành bành, một chuỗi kinh mạch bạo phá thanh âm truyền đến. Thẩm Thiên Phi rõ ràng rất không yếu, lại tựa hồ vận dụng cái gì khôi phục át chủ bài. Lần này, Hạ Cực thấy rõ hắn không gian chữ vật chỗ, đó là treo ở trước ngực một giọt nước dạng mặt dây chuyền. Hắn trực tiếp kéo một cái liền để vào ngực mình. Thẩm Thiên Phi trợn tròn mắt. Đương nhiên, hắn còn có tu hành hơn 3.000 năm công lực. Nếu là tùy ý kinh mạch triệt để đập tan, như vậy này hơn 3.000 năm lực lượng liền sẽ không có. Cho nên, Thẩm Thiên Phi rơi vào đường cùng chỉ có thể chữa trị. Thế nhưng, hắn cuối cùng chữa trị bất động, kinh mạch của hắn bị triệt để vỡ vụn, hủy diệt, cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống, biến thành phàm nhân, vị thần chủ này triệt để hỏng mất. Hắn đã muốn nổi điên, trong miệng hung hăng lầm bầm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ta cường đại như vậy, làm sao lại bại, ngươi dám thật sâu tổn thương thần tâm, ngươi, Hạ Cực một cước đưa hắn đạp đạp lên mặt đất, trực tiếp đạp vỡ miệng của hắn, mỉm cười hỏi, tổn thương ngươi thì thế nào? Hỏi thời điểm, hắn thu hồi hưng phấn vô cùng Tiểu Minh, lấy ra một thanh đao nhọn, tiện tay một đao, chính là ngàn đao bầm thây. Đao tại vị này trầm thần chủ nắm thịt cắt ra xoay tròn vảy cá bộ dáng. Thẩm Thiên Phi hét thảm lên. Hạ Cực hỏi, tổn thương ngươi thì thế nào? Nói a, Thẩm Thiên Phi miệng đã bị đạp vỡ, chỉ có thể phát ra mập mờ không nhẹ thanh âm. Hạ Cực nắm lấy đao lại tiện tay một chặt. Này một chặt trực tiếp đưa hắn xương cốt lại băm, khiến cho hắn hóa thành tay chân đều lưu lại một nửa người trệ rơi nằm rạp trên mặt đất. Hạ Cực nói, ngươi nói a, tổn thương ngươi thì thế nào? Ngay tại Thẩm Thiên Phi muốn thống khổ hôn mê lúc, Bạch Hoàng hỏa diễm rơi ở trên người hắn, nhường xương cốt của hắn bắt đầu một lần nữa sinh ra. Máu thịt bắt đầu mọc ra. Nói chút gì đó đi, Hạ Cực nói. Hắn nói chuyện thời điểm, trong đầu nhớ tới lúc trước thần điện hồ sơ bên trong thấy ghi chép. Một câu kia một chữ quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thiên Phi đáy lòng tràn đầy cực lớn sỉ nhục cảm giác. Hắn nhìn xem trước mặt nam nhân đến nói, ngươi còn không phải giống như ta, mạnh được yếu thua, ngươi không phải cũng là khi dễ kẻ yếu, ngược sát kẻ yếu, ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Hạ Cực mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên nói, ta thiện hay ác cũng không đáng kể, người nào cảm thấy ta giống như hắn cũng không quan hệ. Ta không vui liền giết ngươi, ta vui vẻ liền thả ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lại tổn thương tình cảm của ta, ngươi để cho ta không vui. Cho nên, nói xong, hắn cố gắng nhớ lại một thoáng cực hình, sau đó bắt đầu đối trước mắt vị này sử dụng. Mà có Bạch Hoàng chi hỏa tồn tại, hắn có thể cho vị này càng không ngừng chết, càng không ngừng hỏa. Thẩm Thiên Phi thống khổ hô lên, giết ta đi. Hạ Cực mỉm cười nhìn hắn, vì sao ngươi muốn bức ta đâu? Ngươi bất quá chỉ là sống không bằng chết thôi. Ta nhận thương có thể là tình cảm a. Ha ha ha ha ha. Thẩm Thiên Phi nghe này quen thuộc lời nói, nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Hạ Cực một bên tùy ý đối với hắn thi triển cực hình, vừa nghĩ hồ sơ bên trong thấy những cái kia thảm án diệt môn sau lưng hài hước lý do. Hắn nụ cười càng ngày càng mê người, ra tay càng ngày càng chi tàn nhẫn, cực điểm cực hình, khuyên người khoan dung người, như chưa từng trải qua đau khổ, là không có tư cách mở miệng, khuyên người rộng lượng người. Nếu là chưa từng biết được đầu đuôi câu chuyện, tốt nhất lập tức im lặng. Thẩm Thiên Phi rốt cuộc biết cái gì gọi là địa ngục. Hạ Cực hết sức chuyên chú lại tràn đầy phấn khởi ngược giết hắn suốt cả ngày. Theo hắn thân thể đến ý chí của hắn, đến hắn hết thảy, đều đã bị ngược sát hoàn toàn không tồn tại chút. Lúc này Thẩm Thiên Phi, thật giống như một đầu bị chủ nhân đánh chửi đã quen chó. Chỉ cần thấy được Hạ Cực đưa tay, hắn liền sẽ dọa đến cúi đầu xuống, sau đó quỳ xuống để xin tha. Hạ Cực mỉm cười nói, ta có thể là giống như ngươi, mạnh được yếu thua, khi dễ kẻ yếu, thì thế nào? Ta chính là khi dễ ngươi, ngược sát ngươi, thế nào? Sau đó, hắn lại đối vị thần chủ này không chút nào gián đoạn địa chấn dùng cực hình. Lại ngược sát một ngày một đêm, Thẩm Thiên Phi đã hoàn toàn đã không còn nửa điểm thân làm người tự giác. Chỉ cần thấy được Hạ Cực, liền sẽ dọa đến thân thể làm ra phản ứng, tè ra quần, toàn thân hôi thối, nước mắt chảy ròng, nước miếng loạn trôi, con người trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hạ Cực đáy lòng ác khí mới thoáng giảm đi xuống, nhưng hắn hiện tại còn không thể giết Thẩm Thiên Phi, cho nên hắn nắm vị này đã nghe lời đến không thể lại nghe lời thần chủ. Đi tới một cái trong rừng phòng nhỏ, bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Một tháng sau, chúng thần đình truyền đến một tin tức tốt. Đầu tiên là cái kia theo Nam Phương tới ác ma đã bị thần chủ tiêu diệt. Thứ hai, chúng thần đình nhiều một vị thần chủ. Vị thần chủ này tên là Quang Minh Chi Chủ. Hắn có được dùng thánh diễm làm người trị liệu lực lượng. Nhưng đây chỉ là hắn triển lộ lực lượng một góc của băng sơn. Vì nghênh đón hắn đến, toàn bộ Ngụy Châu Bắc địa oanh động, yến hội là nhất định phải có, mà có thể được thỉnh mời người, ngoại trừ thế gian các đại vương quốc quốc chủ, còn có các đại tông môn thủ lĩnh, cùng với yêu tộc tộc trưởng. Nói tóm lại, cái này là hết thảy này phương thế lực tới bái kiến tân thần chủ yến hội. Lúc này, Vân Thâm chỗ, một tòa trang viên tọa lạc tại tiên khí lượn lờ núi sâu lên. Trang viên ra cửa tay trái liền là một cái treo như tấm lụa thác nước. Thác nước chi thủy theo phát ra linh khí trong khe nước tới. Mà nước chảy bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhảy nhót ngư nhi. Này chút ngư nhi theo nước trôi ra bên thác nước, liền sẽ bay đằng tại thiên. Sau đó đúng là dương cánh vây cá, lại tại trong hơi nước chậm rãi hạ xuống, chui vào dưới thác nước sâu tích trong đầm nước. Này đầm xanh biếc, gần như tự nhiên phỉ thúy, rất là u nhã, mà bờ đầm không ngờ là một cái sơn trang. Xuống chút nữa, y nguyên còn có sơn trang. Nếu là tinh tế đi xem, là có thể phát hiện xuống chút nữa sườn núi, chân núi đều có trang viên. Trong trang viên còn có không ít người tại ngự kiếm đối luyện. Trong sơn cốc, còn có nữ tu nam tu tại ngự kiếm mà đi. Hay là tại hậu sơn một chút cấm địa hoặc là di tích tu luyện. Dù sao cái thế giới này các tu sĩ an tâm tu luyện. Đi hướng hòa chủng cho tàn chỗ tu hành. Sớm cho kịp đột phá 11 cảnh mới là chuyện khẩn yếu nhất. Bằng không đều chỉ có 100 năm thọ nguyên. Đột phá 11 cảnh, bước kế tiếp liền là đi tiểu sơn hà di tích tu luyện. Mà trong này, các đại tông môn liền đều có truyền thừa. Tòa trang viên này rõ ràng cũng là một cái tông môn. Lại cũng không phải, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là nửa người giáo hương hỏa miếu thờ. Vì sao là nửa cái? Bởi vì nơi này ban đầu chẳng qua là một vị tiên nhân trang viên. Chỉ bất quá về sau bởi vì trang viên này đi qua nữ chủ nhân. Hiện tại chủ nhân khăng khăng muốn vì nhân giáo tín ngưỡng hình tượng phu tử dựng đứng ngọc tượng. Cho nên mới thành miếu thờ. Két két, chỗ cao nhất trang viên cánh cửa mở. Một cái thân hình cao gầy, khí chất cực kỳ cao nhã nữ tử đi ra môn. Trên cửa bảng hiệu còn treo mây trắng, hai chữ. Tham kiến lão tổ. Gặp qua nãi nãi, gặp qua tuyết phu nhân, nữ tử khẽ gật đầu, nàng chắp tay đi đến vách đá, hướng phía trước bước ra một bước, nhưng cùng người khác khác biệt chính là, cũng không là phi kiếm từ đằng xa tới, mà là một thanh như là ánh trăng sáng khiết cung đao. Nàng mở ra chân nhỏ, đạp ở băng lãnh trên đao, đao phá không, hướng đối diện mỏm núi mà đi.